Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợi ở bên cạnh Hoắc Không Lưu, nhưng về phần tình yêu say đắm kia, không có biện pháp nói quên là quên, cô chỉ có thể giấu phần tâm tình này ở trong lòng. Giờ phút này, cô thực sự rất muốn dò xét đến cùng, rốt cuộc Viêm Nương là dạng phụ nữ gì mà khiến cho Hoắc Đông Lưu yêu say đắm như thế. Sau khi rời khỏi phòng họp, Hoắc Đông Lưu đi thẳng ra công ty, mà anh chàng ở bên cạnh anh ta lại rất cung kính mà đi theo phía sau anh ta. Cho đến lúc đi tới bãi đậu xe, anh chàng kia rất nhanh chóng, lễ độ mà mở cửa xe. Hoắc Đông Lưu im lặng ngồi lên xe, anh ta đeo mắt kính lên, càng làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc. Ở Hoắc gia, anh ta vẫn cố ý là một người tàng hình, một người ở sau lưng lãnh đạo nắm cả gia tộc trong tay. Lão già có chuyện muốn tìm ngài. Cha của Hoắc Đông Lưu từng là lão đại hắc đạo ở Đài Loan, khiến người nghe mà biến sắc. Nhưng mà những năm qua ông ta thay đổi rất nhiều, không can thiệp chuyện của gia tộc, tất cả sự nghiệp đều giao cho Hoắc Đông Lưu xử lý. Nhưng mà sẽ có lúc ông ta triệu hồi đứa con trai độc nhất này là để giao phó cho anh ta một chuyện. Tôi biết rồi. Đối với cha, cho tới nay Hoắc Đông Lưu đều rất kính sợ ông ta. Từ nhỏ đến lớn giữa anh và cha đều có một cự ly không thể vượt qua. Hai người rất ít nói chuyện với nhau. Nhưng mấy năm gần đây, anh hiểu được cha để tâm tới anh. Nhưng mà thói quen đã dưỡng thành, muốn thay đổi thì rất khó. Từ trước đến giờ, anh đều rất nghe lời của cha. Nhưng chỉ có một chuyện là anh kiên trì muốn mình làm chủ. Đó chính là anh muốn lựa chọn người bạn đời của mình. Mặc dù cha thúc giục, yêu cầu anh nhiều lần, đã từng hạ lệnh điều tra phụ nữ bên cạnh anh. Thậm chí Nguyên Trinh cũng từng là một trong những thí sinh. Nhưng mà thái độ của anh hết sức kiên định, làm cho ông Hoắc rất khó xử. Vì thế tiết mục bức hôn đã trình diễn nhiều lần, mà anh cũng đã quen. Xe rốt cuộc cũng dừng lại. Hoắc Đông Lưu không đợi người đàn ông kia đã tự mình mở cửa xe bước xuống, tiến vào trong khu nhà cao cấp trước mắt. Anh đi vào phòng khách thì nhìn thấy cha đang ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã nhấm rượu. Anh hiểu khẳng định lần này lại muốn mình trình diễn tiết mục buộc anh lập gia đình rồi. Anh nhìn túi tư liệu trên bàn trà một lúc, khẳng định bên trong đó là tài liệu của cô gái có quan hệ với anh. Nhanh như vậy đã trở về rồi hả? Ông Hoắc nhìn thấy con trai, biểu hiện trên mặt cũng không có biến hóa bao nhiêu, nhưng mà trong mắt ông ta có nụ cười, có mùi vị chờ xem kỳ vui, điều này khiến anh cảm thấy có vấn đề. Hoắc Đông Lưu không trả lời, chỉ lặng lặng ngồi ở đối diện. Dáng ngoài của tính tình anh rất giống cha, đây cũng là một điểm ông Hoắc vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tài năng cùng thông minh của anh càng làm cho ông Hoắc yên lòng đem chọn gia tộc giao cho anh. Cô gái này là ai? Ông Hoắc không nhiều lời, chỉ là đem túi tài liệu đẩy về phía anh, muốn Hoắc Đông Lưu mở nó ra. Hoắc Đông Lưu cầm lấy túi và mở ra. Sau khi anh nhìn hình bên trong, biểu tình nhẹ nhõm thoải mái kia biến mất, thay vào đó là nghiêm túc chưa bao giờ có. Cô ta là ai? Ông Hoắc mở miệng lần nữa, giọng của ông ta không còn nhàn nhã, trong giọng nói có nhiều phần uy nghiêm. Anh hiểu cha rất quan tâm câu trả lời của anh. Bạn trước kia. Anh không giấu giếm, nhưng cũng không có ý định nói thật. Những tấm hình này nhìn ra được đều là chụp mấy ngày gần đây, mà tất cả bên trong đều là cùng một người, cô gái mà trước đây không lâu anh cam kết phải lấy được, Viêm Nương. Đơn giản như vậy à? Tại sao muốn điều tra cô ấy? Cô ấy là người của anh, ai cũng không được phép đụng. Bởi vì cô ta không thích hợp với con. Hoắc Đông Lưu không có hỏi nhiều, nhưng mà anh nhìn cha, muốn ông cho mình một giải thích hợp lý. Bối cảnh sau lưng của cô ta không thích hợp với Hoắc gia. Có ý gì ạ? Viêm phái của Nhật Bản. Một cô gái xuất thân có gia tộc bí ẩn như vậy, không thích hợp với Hoắc gia. Hơn nữa cô gái này chính là người ban đầu làm cho con trai của ông rời khỏi trung học Tử Dương. Cô ta quá xuất sắc, khiến cho Hoắc Đông Lưu hao phí quá nhiều tinh thần. Một người đàn ông không thể ném quá nhiều tâm lực vào tình yêu, nếu không nhất định sẽ không được như ý về mặt sự nghiệp. Con của ông không thể phạm lỗi như vậy. Hoắc Đông Lưu bởi vì cha nói mà im lặng. Anh rót cho mình ly rượu, uống một hớp và sau đó nói. Con muốn cô ấy. Chuyện rất đơn giản. Viêm Nương là cô gái anh muốn. Anh nhất định sẽ lấy được cô ấy. Ai cũng không thể thay đổi sự thật này. Không thể. Cha, đây là cuộc sống của con sẽ tự mình xử lý.